Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đệ 138 chương. Trong phòng chỉ có trên trần nhà treo một chiếc đèn, ánh sáng cũng không phải thực sáng ngời. Lâm Thành thốt ra lời này ra tới, ba người giật nảy mình, bao gồm đồng dạng ở trong phòng Quách Đằng, tựa hồ liền này ánh đèn cũng đi theo lung lay nhoáng lên. Bất quá ngẫm lại, giống như trừ bỏ việc này, cũng không có chuyện khác có thể làm Lâm Thành sắc mặt khó coi thành như vậy. Ba người đem những lời này cấp tiêu hóa lúc sau, Tinh Khung căn cứ đại đội trưởng dẫn đầu mở miệng, Lâm Thành, lời này đừng nói bậy, chúng ta lập tức liền phải đi trở về. Trường Thành căn cứ đại đội trưởng hỏi tiếp, có phải hay không tang thi không có toàn bộ giải quyết? Xuất hiện cá lọt lưới. Tây Hà căn cứ đại đội trưởng nhất bình tĩnh, đối Lâm Thành nói, người nói chính là tang thi virus, mà không phải tang thi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Cũng không biết có hay không cá lọt lưới, nhưng ta biết tang thi virus như cũ tồn tại, hơn nữa đã có người trúng chiêu, Lâm Thành ngữ tốc có chút chậm. Ánh mắt thay phiên đảo qua mấy người, ai? Lâm Thành nhìn ba người, cũng không có lập tức nói chuyện, ba người bị xem đến phát mao, vẫn là Tây Hà căn cứ đại đội trưởng trước phản ứng lại đây. Sắc mặt lập tức đại biến, ngươi là nói, chúng ta ba cái, Trường Thành căn cứ đại đội trưởng sừng sốt hạ, phản ứng đầu tiên là không tin, thậm chí có chút tức giận mà nói, Lâm Thành, ngươi nói bậy gì đó, chúng ta như thế nào sẽ nhiễm virus? Chúng ta lại tiểu tâm bất quá, liệu lý tang thi thời điểm căn bản không xảy ra việc gì. Sau khi chấm dứt chúng ta mỗi người không phải đều trải qua thật mạnh kiểm tra sao? Tuyệt đối không thành vấn đề, mà những cái đó ở trong chiến đấu bị tang thi gây thương tích. Hoặc là sau khi chấm dứt mới phát hiện trên người có tang thi lưu lại miệng vết thương người. Sớm đã không còn nữa. Hắn sắc mặt khó coi. Mặt chữ điền hắc trầm, mặt khác hai người cũng là như thế, nhưng đồng thời bọn họ trong lòng đều ở bồn chồn, thập phần kinh hoàng, bởi vì bọn họ biết, Lâm Thành không phải sẽ nói giỡn người, đặc biệt là như vậy vui đùa. Quách Đằng cũng nói, đúng vậy, Lâm đội trưởng, người nói như vậy dù sao cũng phải lấy ra căn cứ đến đây đi. Hắn nhìn xem ba người, mặt ngoài thoạt nhìn đều thực bình thường a. Lâm Thành nói, không chỉ có là các ngươi, còn có nhiều hơn người, bao gồm Quách Đằng ngươi, hắn đem chỉnh sự kiện nói một lần. Ta đối tang thi virus thực mẫn cảm, hơn nữa virus tiến vào nhân thể sau, tuy rằng không biết vì cái gì nguyên nhân, phát triển thong thả, nhưng các ngươi trên người đã mang lên tang thi hơi thở. Khác nhau chỉ ở chỗ, ước chừng bởi vì các ngươi là dị năng giả. Cho nên còn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng kia mấy cái phi dị năng giả trong ánh mắt đã xuất hiện tang thi đã có hôi bại, hắn thanh âm. Bình tĩnh đến gần như có chút đáng giận, nói được bốn người sắc mặt trắng bệch, sôi nổi cảm thụ một chút thân thể của mình, tựa hồ thực sự có như vậy điểm giống nhau, tựa hồ có thứ gì ở phá hư bọn họ thân thể. Từ trong ra ngoài mà, bắt đầu thối rữa lên. Bọn họ đồng thời run lập cập, bọn họ thế nhưng cảm nhiễm tang thi virus, như vậy buồn cười sự tình, này nhất định không phải thật sự, loại đồ vật này dính vào chính là tử lộ một cái. Bọn họ cho tới nay đều là như vậy cẩn thận, nhưng cố tình ở hết thảy liền phải kết thúc thời điểm. Nói cho bọn họ trúng chiêu, muốn chết, Lâm Thành hiển nhiên không tính toán cho bọn hắn bi thương thời gian. Tiếp tục nói, ta đã làm người đem quảng trường bên kia hoạt động đình chỉ. Các ngươi hiện tại trước hết phải làm sự là đem chính mình đội ngũ người triệu tập lên. Biết rõ ràng ai nhiễm virus, ai không có, sau đó lại làm tính toán, vẫn luôn không nói gì. Tựa hồ là kinh choáng váng Tinh Khung căn cứ đại đội trưởng đột nhiên phát đi lên. Giống một đầu mãnh thú bứt lên Lâm Thành cổ áo, thiếu mẹ nó nói bừa. Ngươi là cộng hành nào? Ngươi nói lão tử cảm nhiễm lão tử liền cảm nhiễm. Lão tử còn nói ngươi muốn chết đâu. Lâm Thành mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, cũng không có ngăn cản hắn động tác, nhưng ánh mắt sáng ngời, nói ra nói phá lệ hữu lực. Hùng An, hiện tại không phải tranh chấp thời điểm, ta nói là thật là giả, ngươi sẽ không phân rõ, không ra. Hiện tại quan trọng nhất chính là xác nhận còn có bao nhiêu người không có việc gì. Chúng ta là đội trưởng, phải vì mọi người sinh mệnh phụ trách, hơn nữa tính kế chúng ta người còn không biết là ai. Tránh ở nơi nào, người muốn trước giết hại lẫn nhau sao? Hùng An cả người đều ở run run, cuối cùng sắc mặt hôi bại mà buông lỏng ra hắn, ngã ngồi ở một bên. Khác hai vị đại đội trưởng cũng không có giống Hùng An như vậy kích động. Rốt cuộc là làm đại đội trưởng người, đổi một người biết chính mình khả năng muốn tánh mạng khó giữ được. Khả năng sẽ cuồng loạn, sẽ phẫn hận giống giận, sẽ hỏng mất dại ra, nhưng bọn hắn sẽ không. Tựa như Lâm Thành nói, bọn họ phải vì người một nhà phụ trách, bốn cái căn cứ, bốn cái đại đội trưởng. Đều là từng người trong căn cứ người mạnh nhất chi nhất. Nếu bọn họ không ra, ở trong căn cứ địa vị, quyền thế mọi thứ không thiếu, có thể hưởng thụ đồ tốt nhất, nhưng bọn hắn lại xuất ngoại chấp hành này vạn phần nguy hiểm thả khả năng không chiếm được nhiều. Ít chỗ tốt nhiệm vụ, bọn họ đều trong xương cốt đều có một khang nhiệt huyết cùng ý thức trách nhiệm. Đây cũng là Lâm Thành đem sự tình nói cho bọn họ nguyên nhân. Trước mắt tình huống phi thường không xong, bọn họ cần thiết đoàn kết lên, mới có khả năng tìm được một cái đường ra, hoặc là nói, làm tận khả năng nhiều người sống sót, hơn nữa tìm ra này sau lưng đầu sỏ gây tội, nếu không bọn họ mọi người nói không chừng đều phải chôn vùi ở cái này rời xa tổ quốc lạn địa phương. Trường Thành căn cứ đại đội trưởng Thẩm Sơn ngây người một lát liền lấy ra máy liên lạc. Thứ này ở Tư Thành bên ngoài không thể dùng, nhưng ở trong thành vẫn là có thể sử dụng. Rốt cuộc Tư Thành cũng có một tòa tín hiệu tháp. Lâm Thành lại nói, không thể nói thật, chúng ta liên tiếp chính là bọn họ kênh. Rất có thể bị nghe chỗ mơ siêu Thẩm Sơn sửng sốt hạ. Cấp chính mình thủ hạ gọi điện thoại, trực tiếp quát, thiên mau sáng. Đều cho ta kêu trở về cả đội, uống uống uống, uống cái giám A, muốn hay không về nhà. Tây Hà căn cứ đại đội trưởng Phạm Hiên cũng cấp chính mình tâm phúc gọi điện thoại. Sau đó trầm khuôn mặt hỏi Lâm Thành, người nói có người tính kế là có ý tứ gì? Này chỉ là ta trước mắt suy đoán, nhưng người cảm thấy sẽ như vậy xảo sao? Rõ ràng tang thi đều bị thanh trừ, lại đột nhiên có người cảm nhiễm virus. Hơn nữa là không có bất luận cái gì miệng vết thương. Lặng yên không một tiếng động phát triển thong thả cảm nhiễm mơ siêu, Lâm Thành tạm dừng một chút. Hơn nữa không sớm cũng không muộn, cố tình là lúc này, lại có bốn cái giờ thiên liền sáng. Chúng ta nếu ai cũng chưa phát hiện, liền đem vào ngày mai buổi chiều liền về nước mà khi đó. Bọn họ sẽ trở thành lây bệnh nguyên, trở lại từng người căn cứ. Sau đó Phạm Hiên sau lưng phát lạnh, không dám nghĩ tiếp đi xuống, mà nếu thật là có người tính kế, địch trong tối ta ngoài sáng, nếu bị phát hiện bọn họ khuy phá cái này âm mưu, đối phương sẽ làm cái gì hoàn toàn là không thể biết. Cho nên hiện tại không thể rút dây động rừng, Phạm Hiên cắn răng nói, muốn lập tức thông chi quốc nội, Lâm Thành nói, ta làm người thử qua, thông tin gián đoạn cái gì. Phạm Hiên thực mau minh bạch, bọn họ liên lạc cơ liên tiếp chính là người nước ngoài tín hiệu. Nếu có người đem tín hiệu cắt đứt, bọn họ liền một chút biện pháp đều không có. Nơi này khoảng cách Hoa Quốc quá xa xôi, chỉ dựa vào liên lạc cơ tự mang tín hiệu, căn bản không có biện pháp liên tiếp được với quốc nội. Cái này có thể khẳng định, tuyệt đối là âm mưu, bằng không chẳng lẽ là vừa khéo. Vừa lúc nhân ra tín hiệu tháp ra trục trặc, Phạm Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chặt đứt tín hiệu, chẳng lẽ nói, đối phương đã biết chúng ta phát hiện? Lâm Thành sắc mặt hơi trầm xuống, rất khó nói, hắn lúc trước động tác, dừng ở người có tâm trong mắt, là tương đối dễ dàng sinh ra hoài nghi đi, nhưng cũng hứa chỉ là phòng bị bọn họ mật báo. Thực mau, bốn cái căn cứ người đều bị tập hợp lên. Này tổng cộng là 900 người tới, nhân số nói nhiều hay không. Nhưng bởi vì ở người khác địa bàn thượng, muốn tinh tế phân biệt nhiều người như vậy chung ai cảm nhiễm virus. Làm ra cách ly, như vậy đại động tác căn bản không có khả năng giấu được. Mà bọn họ cũng không có khả năng nói cho đại gia. Nói các ngươi chung có người cảm nhiễm tang thi virus, nếu ta chỉ ra ngươi, ngươi liền thành thành thật thật an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên đi tiếp thu cách ly. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống ba vị đại đội trưởng giống nhau. Bay nhanh bình tĩnh lại, bỏ qua một bên chính mình sinh tử, đi suy xét càng chuyện quan trọng, bất quá Lâm Thành ở đội ngũ chung đi một lần, cũng cơ bản có thể phán đoán ai cảm nhiễm. Hắn đối với dị năng năng lượng có khác lý giải sao? Hơn nữa thường thường dùng đao, đối một thân năng lượng đã là vận dụng tự nhiên, đồng thời cũng đối người khác trên người hơi thở càng thêm nhạy bén. Cảm nhiễm tang thi người, tương đương nói thân thể một bộ phận bắt đầu tử vong. Mặc dù tốc độ cũng đủ thong thả, cũng trốn bất qua hắn cảm quan, mà mặt khác ba người tuy rằng không có hắn như vậy xúc giác mẫn cảm. Nhưng đối với phi dị năng giả người lây nhiễm, cũng là có thể phát giác tới. Phát hiện không ra, cẩn thận quan sát cũng có thể từ bên ngoài thân đặc thù nhìn ra tới. Bọn họ sắc mặt càng ngày càng kém. Chỉnh xong đội, làm mọi người đi nghỉ ngơi. Bọn họ cùng Lâm Thành một chạm trán, thẩm tra đối chiếu một chút danh sách. Phát hiện bọn họ người thế nhưng 10 cái bên trong có 6-7 cái cảm nhiễm. Mà đoàn viên căn cứ người chỉ có ước chừng một nửa người cảm nhiễm. Mà không có cảm nhiễm người, đều là không có đi quảng trường, hoặc là nói không có uống rượu người. Thẩm Sơn ngã ngồi ở ghế trên, đem nắm tay niết đến rung động. Bia, bia, những cái đó rượu thế nhưng có vấn đề. Là ai, rốt cuộc là ai làm? Hùng An cười lạnh nói, dù sao khẳng định là Hoàng Mao lục mắt ra hỏa làm. Liền biết bọn họ không phải thứ tốt, Phạm Hiên còn tương đối lý trí. Uống rượu người nước ngoài không thể so chúng ta ít người. Lâm Thành cũng nói, có không ít người nước ngoài cũng cảm nhiễm, bọn họ hẳn là cũng là người bị hại, nhưng hiện tại không phải truy nguyên thời điểm. Hiện tại chúng ta yếu quyết định, là kế tiếp phải làm sao bây giờ, ba người liếc nhau. Đều nhìn về phía Lâm Thành, ánh mắt đều thập phần phức tạp. Lâm Thành là bọn họ bốn người chung duy nhất một cái may mắn thoát nạn. Nói cách khác, bọn họ đều phải chết, Lâm Thành lại có thể hào hào tồn tại. Bọn họ thậm chí nhịn không được toát ra một ý niệm. Đem Lâm Thành cũng kéo xuống nước thì tốt rồi. Muốn chết đại gia cùng chết a. Nhưng cái này ý niệm một toát ra tới đã bị bọn họ hung hăng bóp tát. Bọn họ thậm chí vì chính mình cái này ý niệm cảm thấy hoảng sợ. Người ở sinh tử trước mặt, ý tưởng tâm lý thật sự sẽ vặn vẹo, bọn họ đều là như thế, huống chi những người khác, Lâm Thành dường như không nhận thấy được bọn họ ánh mắt. Nhìn ngoài cửa sổ sắp trở nên trắng không trung nói, không thể lưu lại, bằng không những cái đó không cảm nhiễm người cũng sẽ bỏ mạng. Nhưng cũng không thể liền như vậy về nước, ta đề nghị là chiếu kế hoạch rời đi. Tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, sau đó tìm một chỗ rớt xuống dưới lại làm xử lý, nếu có thể nói. Lý tưởng nhất phương án là làm những cái đó không cảm nhiễm người thượng phi cơ. Làm người lây nhiễm lưu lại, nhưng như vậy làm theo sẽ sai lầm, ai cũng không phải ngốc tử, đến cuối cùng chỉ sợ ai đều đi không được, huống chi còn có một cái ở nơi tối tăm địch nhân. Nếu chỉ là tiểu phạm vi, tiểu động tĩnh mà làm một bộ phận không cảm nhiễm người thượng mỗ một con thuyền phi cơ. Những người đó nhưng thật ra có thể an toàn về nước. Nhưng đối dư lại chưa người lây nhiễm dữ dội không công bằng. Ba người liếc nhau, đều đồng ý, Phạm Hiên nói, còn muốn đem tin tức mang về quốc nội. Ta có thể cảm giác được ta thân thể biến hóa, 7-8 thiên nội ứng nên sẽ không có việc gì. Người thường nói. Hẳn là có thể duy trì 3-4 thiên, chúng ta liền tìm cái địa phương, chờ quốc nội đại bộ đội lại đây, hắn vô cùng bình tĩnh mà nói. Đều là cùng nhau chiến đấu hơn nửa năm huynh đệ, ta nhưng không hạ thủ được, thuận tiện còn có thể trông thấy lão bằng hữu, Lâm Thành nhìn hắn một cái. Vậy phái một chi tiểu đội, bốn cái căn cứ lựa chọn ra một cái chương người lây nhiễm. Làm cho bọn họ trực tiếp về nước, bốn người liền an tĩnh xuống dưới. Một hồi lâu, Hùng An đột nhiên nói, ta không cam lòng, tính kế chúng ta người đâu. Liền như vậy mà kệ, Bạch Bạch bị hắn hố. Lão tử muốn lưu lại giết chết kia nha. Người không thể lưu lại, Lâm Thành nói. Hùng An cười lạnh, người không có việc gì. Người đương nhiên có thể nói mát. Người không thể lưu lại, Lâm Thành lại nói một lần. Vẫn chưa để ý hắn châm chọc. Trên người của ngươi có tang thi virus, Hùng An giận dữ. Có tang thi virus làm sao vậy? Lão tử hiện tại lại không thể cảm nhiễm cho người khác. Liên tính cảm nhiễm thì thế nào? Một đám hoàng mao quái. Lão tử vì bọn họ đã chết nhiều ít huynh đệ. Hiện tại còn muốn chết càng nhiều. Liền ta chính mình đều phải đã chết. Phạm Hiên nhìn Lâm Thành, ánh mắt lóe lóe, nói, Đại Hùng, hắn ý tứ hẳn là, trên người của ngươi có tang thi virus, tang thi vương chỉ sợ có thể dễ dàng tỏa định ngươi, Hùng An cứng đờ. Tang thi vương, không phải đã chết sao? Lâm Thành không trả lời hắn vấn đề, mà là nói, các ngươi đều không thể lưu lại, nhưng ta có thể, hết chương.